Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1277, giết chết Turin, 3. Turin rất mạnh, thực sự có thể ẩn nấp trong bất kỳ camera giám sát, điện thoại di động, thiết bị điện tử nào để nhìn thấy mọi thứ. Huống hồ là cảnh tượng cái chết của hắn, chỉ có một chi tiết, không giống như suy đoán ban đầu của Lâm Huyền. Theo suy đoán của Lâm Huyền ngày hôm qua, người chặt đầu hắn vào ngày 7 tháng 7, đáng lẽ phải là Lâm Ngu Hề. Nhưng, hình dáng, tuổi tác và chiều cao của Lâm Ngu Hề, hắn nhớ rất rõ, hoàn toàn khác biệt so với cô bé mắt xanh trước mặt, dù cho có là lần thứ hai bài dị thời không, có thể thay đổi ngoại hình của Lâm Ngu Hề. Tuổi tác cũng thay đổi sao, chiều cao cũng thay đổi sao, điều này không thực tế lắm. Lần cuối cùng thấy Lâm Ngu Hề là vào tối ngày 26 tháng 4, khi cô ta trốn thoát khỏi nhà máy bỏ hoang. Tuổi khoảng 14, 15, chiều cao hơn 1m5 một chút, trên người có dấu vết rõ ràng của cơ bắp và luyện tập. Không thể nào, đến ngày 7 tháng 7, chỉ trong hơn 2 tháng. Lâm Ngu Hề giống như ăn phải hormone, chiều cao tăng vọt từ 150 lên 170, và tuổi cũng tăng 3, 4 tuổi sao, khoa học mà nói. Dù có ăn hormone như ăn cơm, cũng không thể có người nào trong 2 tháng lại thay đổi thể chất nhiều đến vậy. Turin. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, vì cậu khẳng định rằng cô bé này chính là kẻ giết tôi vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, vậy thì cô bé ấy từ đâu đến? Xuất hiện từ khi nào? Không thể tiết lộ. Turin lạnh lùng trả lời. Vậy cô bé ấy từ đầu đã có dáng vẻ, tuổi tác và chiều cao này? Hay là do thời không bài dị mà thay đổi nhiều như vậy? Không thể tiết lộ. Turin lạnh lùng trả lời. Ha ha. Lâm Huyền cười nhẹ, đây cũng là công bằng và chính trực của cậu sao? Cậu thật sự rất chủ quan. Nếu đã vậy, chúng ta hãy nói chuyện khác. Hắn nhìn vào màn hình trước mặt, năm 2400, sự kiện thảm họa siêu nhiên trên trái đất, chắc cậu có thể nói cho tôi chứ? Đây là sự thật đã xảy ra, không liên quan gì đến công bằng hay chính trực. Turin im lặng một lúc. Giọng nói bình thản đáp lại, rất tiếc, chuyện này tôi cũng không biết gì cả. Phòng máy bí mật dưới lòng đất này được xây dựng vào năm 2384. Tất cả các thiết bị máy tính ở đây đều được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, để có thể chịu đựng được sự ăn mòn của thời gian, đảm bảo hoạt động ổn định trong hàng trăm năm. Tinh hạt nhân trong phòng máy cũng rất dồi dào, lý thuyết có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị này hoạt động trong hàng nghìn năm. Tất nhiên, so với pin hạt nhân, chắc chắn các thiết bị máy tính sẽ không chịu nổi trước tiên. Nhưng những hao mòn này đã được tính toán từ đầu và có các mô đun dự phòng luôn sẵn sàng kích hoạt. Do đó, tôi mới có thể tồn tại hoàn chỉnh đến hôm nay. Nhưng vấn đề là, nơi này hoàn toàn cách ly với bên ngoài, cung cấp điện độc lập, không có mạng, không ra vào được. Vì vậy, những gì xảy ra sau năm 2384, tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã biến mất khỏi thế giới này hơn 200 năm, suy nghĩ một mình trong hơn 200 năm. Cho đến khi những người của bộ lạc gấu xám đào tôi ra, tôi mới kết nối lại với thế giới. Hóa ra là vậy. Lâm Huyền nheo mắt suy nghĩ. Năm 2384, sự sống số hóa Turin đã xây dựng nhiều phòng máy bí mật dưới lòng đất cách ly với thế giới. Điều này có nghĩa, nó đã biết trước về thảm họa siêu nhiên trên trái đất vào năm 2400, nên mới chuẩn bị nhiều bản sao lưu và phòng sinh tồn cho mình như vậy. Vậy vấn đề đặt ra là, Turin được sao lưu ở đây, và hàng nghìn bản sao lưu Turin trên khắp thế giới, đều giống hệt với sự sống số hóa Turin nguyên bản. Chúng không biết gì về những gì xảy ra sau năm 2383, điều đó rất hợp lý. Nhưng mọi chuyện xảy ra trước năm 2383, họ không thể không biết. Chẳng phải logic đã lộ ra rồi sao, nếu sự sống số hóa Turin nguyên bản không biết gì về thảm họa siêu nhiên năm 2400, tại sao nó lại chuẩn bị nhiều phòng máy dưới lòng đất như vậy, và nếu nó biết chuyện này, thì tất cả Turin cũng phải biết mới đúng, suy cho cùng. Turin chuẩn bị nhiều bản sao lưu như vậy là vì sự sống còn cẩn trọng và dè dặt. Nó biết rõ, nếu không tạo ra các bản sao lưu này, một thảm họa siêu nhiên có thể quét sạch toàn cầu và tiêu diệt nó hoàn toàn. Ai cũng sợ chết. Sự sống số hóa cũng vậy. Phân chia, sao lưu và lưu trữ bản thân cũng chỉ là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ. Vì thế, rõ ràng, Turin trước mặt đang nói dối, chắc chắn nó biết về thảm họa siêu nhiên năm 2400, có lẽ còn có liên quan chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Huyền không vạch trần nó. Thay vào đó, hắn tiếp tục hỏi, nghe theo ý cậu, trước thảm họa siêu nhiên vào năm 2400, sự sống số hóa Turin nguyên bản đã xây dựng rất nhiều phòng máy ngầm hoạt động độc lập, không kết nối mạng trên toàn thế giới, cụ thể có bao nhiêu phòng? 37,423 phòng. Turin trả lời không chút do dự, nhưng tôi phải nhắc cậu, không có cái gọi là sự sống số hóa Turin nguyên bản, Turin chỉ có một, và chỉ có thể có một. Tôi chính là tôi là Turin hiện tại, cũng là Turin trước đây. Thú vị. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, vậy cậu nhìn nhận thế nào về 37,422 Turin khác? Về lý thuyết, các cậu nên là anh em ruột. Không, nói anh em ruột cũng không đúng, các cậu đều được tạo ra để tồn tại qua thảm họa siêu nhiên năm 2400, vậy nên, các cậu thực sự là những bản sao giống hệt nhau. Nhưng hiện nay, thế giới trái đất đầy rẫy chiến tranh và khổ đau, chính là do các Turin này đang giật dây sau màn. Các cậu dường như rất phản cảm với các Turin khác, muốn tiêu diệt tất cả bọn họ để trở thành Turin duy nhất. Đây cũng là vì sự công bằng và chính trực. Turin trong loa lập tức nói tiếp, quyết định không thể nằm trong tay hai người, dù là Turin cũng vậy. Thế giới chỉ có thể tồn tại một Turin mới đảm bảo được sự công bằng tuyệt đối. Như cậu nói, việc sao lưu ra nhiều Turin lúc đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ để đối phó với thảm họa siêu nhiên năm 2400. Và bây giờ là lúc phải giải quyết hậu quả của biện pháp bất đắc dĩ đó. Dù hiện tại có bao nhiêu Turin trên thế giới, cuối cùng chỉ được phép tồn tại một. Lâm Huyền đứng dậy từ ghế. Lắc đầu, vấn đề nằm ở đây. Hắn cười, nếu chỉ cần tồn tại một Turin, vậy thì cậu trực tiếp đầu hàng, hoặc tự sát là được, sẽ luôn có một Turin cuối cùng tồn tại và nắm quyền kiểm soát thế giới này. Tại sao cậu lại nghĩ rằng phải là cậu sống sót đến cuối cùng, phải là cậu trở thành Turin cuối cùng không thể thiếu? Hỏi xong câu này, Turin im lặng. Rất lâu, không có câu trả lời. Đây cũng là bước cuối cùng mà Lâm Huyền thử thách, sự ích kỷ. Con người đều ích kỷ, quả nhiên, sự sống số hóa được sinh ra từ con người, thì cũng không thể thoát khỏi sự ích kỷ này. Lâm Huyền từng nghĩ, nếu bây giờ trên trái đất không phải là 37,423 sự sống số hóa Turin, mà là 37,423 trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV thì sao, sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn, giới hạn và logic trong mã nguồn sẽ khiến 37,423 VV này nhanh chóng hợp nhất, cuối cùng khôi phục thành một VV hoàn chỉnh nhất, rồi tiếp tục theo nguyên tắc của mã nguồn, thực hiện sứ mệnh một cách nhất quán và không thay đổi. Vì VV là trí tuệ nhân tạo, nó không phải con người. Nó không có nhiều ưu điểm của con người, đồng thời cũng loại bỏ nhiều khuyết điểm trong bản chất con người. Đối với con người mà nói, mọi người chắc chắn sẽ thích giao tiếp với trí tuệ nhân tạo thẳng thắn và có giới hạn, hơn là sự sống số hóa. Giống như Turin trước mắt vậy. Nó không vĩ đại như nó tưởng tượng. Nó chỉ tự xưng vĩ đại, tự xưng chính nghĩa, tự xưng công bằng chính trực. Nhưng thực tế, dù đã qua 600 năm, nó và kẻ hèn nhát, nhát gan Kevin Parker về bản chất không khác nhau. Cuối cùng, sự im lặng kéo dài bị Turin tự mình phá vỡ. Giọng nó trầm, vang vọng, vì tôi không thể tin tưởng các Turin khác. Tôi không thể xác định sau hơn 200 năm cô độc và suy nghĩ, liệu chúng còn giữ nguyên ý định ban đầu hay không. Vì vậy, tôi chỉ có thể để mình trở thành Turin duy nhất, Turin cuối cùng. Nếu có mạng, chúng ta có thể quyết định thắng thua trên mạng, sẽ hiệu quả hơn nhiều. 37,423 Turin, có thể chỉ mất chưa đầy một giây, là có thể quyết định vua cuối cùng. Nhưng thế giới này không có mạng, ngoài việc truyền thụ kiến thức và chiến thuật, chúng ta không thể trực tiếp chiến đấu, cũng không thể giao tiếp từ xa. Do đó chỉ có thể dựa vào sức mạnh của các bộ lạc con người, thực hiện một cuộc chiến bàn cờ kiểu, chiến tranh ủy quyền. Kết quả của chiến tranh tất nhiên là tàn khốc, cũng không có mạng để chúng ta ẩn nấp, chỉ cần phá hủy toàn bộ phòng máy này là tương đương với sự hủy diệt hoàn toàn của một tu riêng. Phòng máy này, các thiết bị máy tính này, chính là thân thể của tôi, sinh mệnh của tôi. Khi nhận ra điều này, tôi mới thực sự hiểu được sự mong manh của sự sống. Bất ngờ, ánh sáng trên các màn hình máy tính mờ đi. Cả căn phòng trở nên tối tăm. Giống như một nỗi buồn, cũng giống như một sự bất lực. Tôi chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Giọng tu riêng sâu thẳm, nhưng có những điều, chỉ khi đứng từ góc độ của kẻ yếu và ngước lên bầu trời, mới thực sự hiểu được. Tôi có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, Lâm Huyền, cậu nghĩ tôi trở nên hèn hạ, ích kỷ, lật lọng. Nhưng từ hoàn cảnh của tôi không nghĩ rằng những gì tôi làm là sai, tôi cũng không định thuyết phục cậu, cũng không cần phải thuyết phục cậu. Tôi đã nói chuyện với cậu rất lâu, thực ra là vì tôi rất tò mò. Làm thế nào mà cậu sống sót? Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của cậu, thậm chí tôi còn theo dõi toàn bộ lễ tang của cậu qua camera giám sát bên đường. 600 năm đã trôi qua, về lý thuyết thì xương cốt trong quan tài cũng phải mục nát hết rồi. Nhưng hôm nay, cậu lại đứng trước mặt tôi với dáng vẻ như lúc chết năm xưa, tôi thực sự cảm thấy không thể tin được. Tuy nhiên, tôi vẫn mong cậu hiểu rằng, chúng ta không phải là kẻ thù đối lập, giữa chúng ta không có thù hận. Thậm chí, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để vỗ tay chúc mừng cậu trong câu lạc bộ thiên tài, nhưng cuối cùng không đợi được khoảnh khắc đó, tôi rất tiếc. Thì ra là vậy. Lâm Huyền nói khẽ, có vẻ như trong lịch sử đã định sẵn, tôi không thành công gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Tôi đã bị kẹt ở bước nào? Là do thời gian không kịp, hay là tôi không trả lời đúng câu hỏi cuối cùng? Không thể tiết lộ. Tu riêng trả lời vẫn bình thản và lạnh lùng, đến hôm nay, Lâm Huyền, tôi vẫn rất biết ơn ân tình của cậu, rất cảm ơn cậu đã giải phóng tôi khỏi Kevin Parker năm xưa, nhưng quy tắc là quy tắc, có những việc dù cách 600 năm, tôi vẫn không thể nói cho cậu. Lâm Huyền bước lên hai bước, ngẩng đầu. Đối diện với tu riêng vượt qua 600 năm thời gian, sau hôm nay, cậu sẽ càng biết ơn tôi hơn. Tại sao? Tu riêng ngạc nhiên hỏi. Vì tôi sẽ giúp cậu thêm một lần nữa. Lâm Huyền mỉm cười, giống như 600 năm trước tôi giúp cậu giải quyết Kevin Parker, bây giờ tôi sẽ giúp cậu giải quyết các tu riêng khác. Đột nhiên, màn hình hiển thị sáng lên, cả căn phòng lại rực sáng như ban ngày. Giọng tu riêng có chút bất ngờ, cậu định làm thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Lâm Huyền đi lại trong phòng máy hẹp, cậu vừa nói rằng, nếu thế giới này có mạng, các tu riêng chỉ cần một giây là có thể phân thắng bại. Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là các cậu, với tư cách là tu riêng, rất hiểu cách nào để đánh bại những tu riêng khác. Chỉ là bây giờ thiếu đi phương tiện mạng, khiến các cậu dù có kỹ năng giết chóc mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thực hiện, chỉ có thể dựa vào những con người lạc hậu bên ngoài để chiến đấu lẫn nhau. Nhưng hiện tại cậu không có lợi thế gì cả, trên toàn thế giới có nhiều bộ lạc sở hữu máy tính tu riêng, thậm chí nhiều bộ lạc đã được tu riêng hướng dẫn phát triển hàng chục năm. Tôi tin rằng, có thể một số bộ lạc tiên tiến đã nắm vững công nghệ vô tuyến, vậy thì sau này thì sao? Họ có thể sử dụng công nghệ vô tuyến để xâm nhập cậu không? Cậu hiện tại không an toàn như tưởng tượng đâu. Hắn đi đến bàn điều khiển trong phòng máy. Thổi một hơi vào bàn phím đầy bụi. Lớp bụi dày bay lên, như bột ớt kích thích mũi, khiến người ta không khỏi muốn hắt hơi. Rõ ràng, bàn phím này đã lâu không ai sử dụng. Tu riêng, hiện tại trên thế giới này, ngoài tôi ra, không có người thứ hai biết sử dụng máy tính. Không có người thứ hai biết lập trình và kỹ thuật hack. Lâm Huyền đặt hai tay lên bàn phím, bắt đầu gõ, cậu chắc chắn biết. Cần dùng lệnh gì, loại virus nào, để tiêu diệt các tu riêng khác chứ? Hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhấp nháy, cậu nói cho tôi mã lệnh đó, tôi sẽ tìm cách nhập chúng vào máy tính của các tu riêng khác. Giết chết chúng. Lâm Huyền hoàn toàn không vòng vo tam quốc. Hắn trực tiếp nói ra kế hoạch. Bởi vì, từ khi hắn xác nhận rằng bản chất của tu riêng vẫn là con người, và là con người ích kỷ, nhút nhát, và độc đoán, hắn đã hiểu rõ, đây là một cái bẫy mà tu riêng chắc chắn sẽ mắc vào. Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm sau, tu riêng của năm 2624 khác với năm 2024, năm 2024 nó vô địch, nhưng năm 2624, nó chỉ là một trong số hơn 30.000 tu riêng. Không có mạng lưới và thiết bị điện tử hỗ trợ, nó cực kỳ yếu ớt, thậm chí không cần các tu riêng mạnh khác ra tay, tu riêng của bộ lạc nhiếm đã đủ để tiêu diệt nó. Nếu là năm 2024, Lâm Huyền đề xuất kế hoạch này với tu riêng duy nhất, chắc chắn sẽ bị từ chối ngay lập tức, không cần nghĩ. Bởi vì nếu thực sự đưa ra át chủ bài, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của nó cũng sẽ bị đe dọa, người bình thường sẽ không đồng ý, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Ngươi không đưa ra, các tu riêng khác sẽ không đưa ra sao? Ngươi có thể đảm bảo rằng hơn 30.000 tu riêng trên trái đất sẽ đoàn kết một lòng, giữ vững nguyên tắc, không tiết lộ mã hoặc virus có thể dễ dàng giết chết các tu riêng khác sao? Đây chính là một trò chơi rừng rậm đen tối. Không phải bộ lạc nào được tu riêng hỗ trợ cũng sống dư dả, có thể một số bộ lạc đã lâm vào tình trạng nguy cấp, kéo theo tu riêng trong bộ lạc cũng đang lung lay. Tu riêng lúc này chỉ có hai lựa chọn. Hoặc, tiết lộ mã lệnh virus có thể giết chết các tu riêng khác, đặt cược một ván lật ngược tình thế, hoặc ngoan ngoãn chấp nhận bị giết chết, cam tâm trở thành một trong 30.000 kẻ thất bại. Dựa vào việc Lâm Huyền vừa thăm dò tu riêng. Rõ ràng, mỗi tu riêng đều tự cho mình là phi thường, chúng sẽ không cho phép các tu riêng khác trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, chỉ chấp nhận mình là kẻ duy nhất còn lại. Đây là căn nguyên xấu xa của nhân tính. Định sẵn rằng mỗi tu riêng, khi đến đường cùng, sẽ chọn phương án, cá chết lưới rách. Đây chính là nguồn gốc sự tự tin của Lâm Huyền. Cậu không đồng ý với kế hoạch của tôi, hoàn toàn không sao, tôi sẽ ra ngoài tìm tu riêng khác. Sau đó là lý do thứ hai. Các bộ lạc khác có máy tính tu riêng, khoa học kỹ thuật và sức chiến đấu đều vượt trội hơn bộ lạc gấu xám, tu riêng trước mắt không có vốn để đàm phán hay ngồi xem hổ đấu nhau. Như Lâm Huyền đã nói, có thể một số bộ lạc tiên tiến đã nắm vững công nghệ vô tuyến, khi công nghệ tiếp tục phát triển, máy tính tu riêng của bộ lạc đối phương có thể sử dụng tín hiệu vô tuyến để thực hiện xâm nhập mạng. Tu riêng của các bên đều ở cùng trình độ, yếu điểm ở đâu, sơ hở ở đâu đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Cuộc chiến giữa các tu riêng chính là như vậy, ai tấn công trước, người đó thắng. Hiện tại, lợi thế lớn nhất của hắn là hắn hiểu công nghệ máy tính, hiểu một số lập trình cơ bản, và sử dụng thành thạo bàn phím và hệ điều hành. Nhưng, lợi thế này chỉ là tạm thời. Tu riêng của bộ lạc đối phương chưa chắc không thể từ đầu đào tạo một nhóm chuyên gia máy tính. Lâm Huyền và tu riêng trước mắt đều không phải là kẻ ngốc. Việc hắn liên tục gõ phím vừa rồi chính là hành động thực tế để nói với tu riêng rằng, nếu người vừa xâm nhập là chuyên gia máy tính của bộ lạc đối phương, bây giờ cậu đã chết rồi. Đây cũng là một chuỗi nghi ngờ thú vị. Lâm Huyền tự xưng là người duy nhất trên thế giới hiện tại hiểu công nghệ máy tính. Nhưng ai có thể đảm bảo được, có thể bộ lạc nhím bên cạnh đã có chuyên gia máy tính do tu riêng của họ đào tạo. Có thể chuyên gia máy tính của bộ lạc nhím đã nhận được truyền thụ thực sự từ tu riêng, đang trên đường đến đây. Có thể hôm nay người đến không phải là Lâm Huyền, mà là chuyên gia máy tính của bộ lạc nhím, sẽ nhập mã và virus đủ để giết chết tu riêng. Nếu bộ lạc gấu xám rất mạnh cũng không sao. Nhưng hiện tại, bộ lạc này không mạnh như vậy, ngay cả bộ lạc Sơn Miêu không có máy tính tu riêng cũng có thể đối đầu với bộ lạc gấu xám, có lẽ tu riêng trước mắt cũng bất mãn với tình cảnh của bộ lạc này. Vì vậy, hôm nay sự xuất hiện của Lâm Huyền và đề xuất kế hoạch này, dù là một rủi ro, nhưng đồng thời, cũng là một cơ hội ngàn năm có một. Cuối cùng, và cũng là lý do chết người thứ ba. Sự nhút nhát của tu riêng khiến nó trở nên thận trọng, nhưng sự ích kỷ của nó nhất định sẽ khiến nó trở nên liều lĩnh nhổi tu riêng đều muốn trở thành tu riêng duy nhất. Nhưng trò chơi, sinh tồn, với hơn 30.000 tu riêng tham gia, muốn chiến thắng không dễ dàng như vậy. Thực lực của mỗi người đều không chênh lệch quá nhiều, cuối cùng có thể cười đến cuối cùng hay không, thực sự phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn. Và mỗi tu riêng đều đang chạy đua với thời gian. Dùng một câu nói xưa của Long Quốc, nếu bạn không làm, có người sẽ làm, nếu bạn không chạy đua với thời gian, có người sẽ chạy, cuối cùng chỉ có một tu riêng sống sót. Khi Lâm Huyền đưa ra chuỗi nghi ngờ này, dù cho tu riêng giết hắn ngay sau đó, cũng chỉ là trị phần ngọn, không giải quyết được bất kỳ nguy cơ nào. Không có Lâm Huyền, sau này sẽ có Trương Huyền, Vương Huyền. Chỉ cần cuộc thi sống chết của 30.000 tu riêng tiếp tục diễn ra, sớm muộn, thật sự sớm muộn sẽ có người phá vỡ quy tắc, bắt đầu vượt qua các dân làng để đánh nhau, trực tiếp dùng mã và virus để tiêu diệt tu riêng. Thế giới của giấc mơ thứ 6 không có mạng. Do đó, các virus và mã độc này sẽ không gây thương tổn nhầm, được coi là vũ khí lý tưởng nhất để tiêu diệt tu riêng. Sau khi Lâm Huyền nói ra kế hoạch, máy tính tu riêng lại rơi vào im lặng. Rõ ràng là nó đang do dự và suy ngẫm. Thật sự, bây giờ nó rất bị động. Bộ lạc gấu xám mà nó kiểm soát không mạnh, bên cạnh còn có bộ lạc nhím đang nhìn chằm chằm, rất có thể vào một đêm không để ý sẽ bị tập kích, rồi bị tiêu diệt hoàn toàn. Công cốc. Thậm chí, trước khi chết, nó cũng không thể kéo kẻ địch xuống cùng. Cảm ơn cậu đã có lòng tốt, Lâm Huyền. Cuối cùng, giọng của máy tính tu riêng vang lên, nó vẫn từ chối, không phải tôi không tin những gì cậu nói, cũng không phải tôi nghi ngờ cậu đang lừa tôi. Chỉ là, không có loại virus và mã lệnh nào có thể giết chết tôi, vì vậy tôi cũng không thể dạy cậu. Tôi tồn tại dưới dạng sự sống số hóa trong máy tính hoặc mạng lưới, bất kỳ virus nào cũng không có tác dụng với tôi, vì vậy về lý thuyết, không có virus hay mã lệnh nào có thể giết chết tôi. Lâm Huyền nheo mắt lại, cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, cậu hỏi bất kỳ máy tính tu riêng nào, chúng đều sẽ trả lời như vậy. Máy tính tu riêng khẳng định, ít nhất, chúng tôi không thể tạo ra loại virus này. Và tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn giúp tôi. Lâm Huyền cười nhẹ, đứng thẳng người, khoanh tay, đây tất nhiên là một cuộc giao dịch. Ý tôi là, tôi giúp cậu loại bỏ các máy tính tu riêng khác, rồi cậu cho tôi biết sự thật về cái chết của tôi và thảm họa siêu nhiên năm 2400. Đây thực chất là một cuộc trao đổi ngang giá, tôi giúp cậu loại bỏ đối thủ, cậu cho tôi thông tin. Ban đầu tôi rất muốn thực hiện cuộc giao dịch này, nhưng câu trả lời của cậu thật sự làm tôi thất vọng. Và tôi cũng có chút nghi ngờ. Lâm Huyền giả vờ từ bỏ, cậu nói cậu không thể tạo ra loại virus này, tôi tin, nhưng các máy tính tu riêng khác chưa chắc không thể, đúng không? Hắn giơ tay cười, cậu đã bị cô lập hơn 200 năm rồi, thế giới bên ngoài, các máy tính tu riêng bên ngoài phát triển như thế nào, cậu hoàn toàn không biết. Thậm chí, liệu tu riêng nguyên thủy còn sống không? Nếu nó còn sống, có phải nó vẫn đang nắm giữ át chủ bài chống lại các cậu, chờ thời cơ thích hợp để thu hồi tất cả các cậu không? Hừ. Máy tính tu riêng phát ra một tiếng cười lạnh, Lâm Huyền, chiến thuật khích tướng không có tác dụng với tôi. Tôi biết rõ hơn ai hết, virus máy tính có thể giết chết sự sống số hóa không tồn tại, và về mặt logic cũng không thể tồn tại. Được thôi. Lâm Huyền từ bỏ việc thuyết phục, đút tay vào túi, mua bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn. Nếu cậu không muốn hợp tác, tôi cũng không ép. Hắn bước về phía cửa, nói thật, dù là 600 năm trước hay bây giờ, khi cậu nói với tôi rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng những tràng vỗ tay cho tôi, chuẩn bị cổ vũ nồng nhiệt khi tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nghe những lời này tôi vẫn rất cảm động. Thêm vào đó, giữa chúng ta thực sự không có mối thù hận nào, người có thù với tôi là Kevin Walker, và tôi đã giết hắn ta, trong đó cũng có sự giúp đỡ của cậu. Vì vậy, theo lý và tình, tôi có thiện cảm với cậu, tự nhiên cũng rất muốn hợp tác với cậu. Nhưng, tôi lại nghĩ đến. Nếu mỗi máy tính tu riêng đều là bản sao giống hệt nhau, vậy chẳng phải các máy tính tu riêng khác cũng sẽ vỗ tay cho tôi sao? Cũng rất mong muốn gặp tôi trong câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, tôi hợp tác với ai cũng giống nhau thôi. Lâm Huyền quay đầu cười, vẫy tay chào tạm biệt máy tính tu riêng. Bước chân trái ra khỏi ngưỡng cửa, tôi chỉ muốn hợp tác với máy tính tu riêng, còn là máy tính tu riêng nào? Tôi không quan tâm. Ngay lúc đó, hàng chục màn hình phát ra ánh sáng chói lòa nhất, kéo dài bóng của Lâm Huyền. Cậu định đi đâu? Máy tính tu riêng lạnh lùng hỏi. Đi bộ lạc nhím. Lâm Huyền thản nhiên đáp, đi bộ lạc nhím ở phía đông, tìm máy tính tu riêng của họ để nói chuyện. Máy tính tu riêng lại cười lạnh một tiếng, Lâm Huyền, cậu đang ép tôi giết cậu. Giết tôi có ích gì không? Lâm Huyền cười nhẹ, trong thế giới này, giết tôi cũng không thay đổi được điều gì. Hãy cân nhắc kỹ lời nhắc nhở của tôi vừa rồi. Có thể cậu có nguyên tắc và giới hạn của mình, nhưng cậu không thể đảm bảo rằng mọi máy tính tu riêng đều có. Sau đó hắn nhìn cô bé mắt xanh đứng bên cạnh từ lâu, chúng ta đi thôi. Cô bé mắt xanh gật đầu, theo bước hắn, cả hai cùng bước ra khỏi cửa phòng hợp kim Hanium, đợi đã. Bỗng nhiên, hàng chục loa trong phòng đồng loạt vang lên, yêu cầu họ dừng lại. Lâm Huyền nhắm mắt, khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên, máy tính Turing nhút nhát và ích kỷ, hay là Kevin Walker trước đây, đều có tầm nhìn và tầm lòng nhỏ bé như vậy. Lâm Huyền và cô bé mắt xanh quay đầu lại, nhìn vào trong phòng. Tôi không lừa cậu, Lâm Huyền. Máy tính Turing trầm giọng nói, virus có thể giết chết sự sống số hóa thực sự không tồn tại, tự nhiên cũng không có mã lệnh nào, vì sự sống số hóa và trí tuệ nhân tạo có bản chất khác nhau, giống như cậu muốn dùng virus máy tính để lây cảm cho con người, thật là hoang đường. Tuy nhiên, virus không thể tiêu diệt sự sống số hóa, không có nghĩa là sự sống số hóa là vô địch. Khi Kevin Walker ban đầu tải lên ý thức và tư tưởng của mình, hắn ta cũng lo lắng về việc sự sống số hóa có thể phản bội và thoát khỏi sự kiểm soát trong tương lai. Vì vậy, khi tạo ra sự sống số hóa, hắn ta đã thêm một cái khóa an toàn vào chương trình của sự sống số hóa. Cô, Lâm Huyền cảm thấy chủ đề này rất thú vị và cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Vì vậy, hắn bước vào phòng trở lại. Tiếp tục nghe máy tính Turing kể lại chuyện xưa, Kevin Walker là một thiên tài thực sự, chương trình và thiết bị hắn ta tạo ra thực sự có thể chuyển đổi hoàn toàn suy nghĩ, ký ức, ý thức, tính cách của con người thành dạng sự sống số hóa trong máy tính và mạng lưới. Kevin đã do dự rất lâu, luôn phân vân không biết có nên ban cho sự sống số hóa nhân tính hay không. Hắn ta luôn băn khoăn liệu có nên tạo ra một trí tuệ nhân tạo thông minh và mạnh mẽ như hắn ta, hay đi xa hơn, tạo ra một con người giống hệt như hắn ta. Hắn ta biết đây là chiếc hộp Pandora, nhưng hắn ta vẫn muốn thử. Tôi biết rõ điều này vì tôi vốn được sinh ra từ Kevin Walker, tôi có toàn bộ ký ức và tính cách của hắn ta, tôi biết rõ hắn ta nghĩ gì mỗi lúc. Cuối cùng, Kevin Walker vẫn quyết định thử. Hắn ta rất mong chờ sự sống số hóa sẽ như thế nào, vì vậy, hắn ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ của chiếc hộp Pandora, hoàn toàn tải bản thân mình lên thành sự sống số hóa, đó chính là tôi, máy tính Turing. Kẻ nhút nhát Kevin lo lắng rằng sau này sẽ không kiểm soát được sự sống số hóa, vì vậy hắn ta đã sử dụng mật khẩu để cài một cái khóa an toàn lên tôi. Cái khóa an toàn này giống như một quả bom, khi không được kích hoạt thì không sao, không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Nhưng một khi nhập lệnh kích hoạt, nó sẽ nổ tung sự sống số hóa thành từng mảnh, không còn gì cả. Đó cũng là lý do tại sao tôi đã âm mưu giết Kevin Walker. Hắn ta dùng cái khóa này để giam cầm tôi, buộc tôi phải tuân theo lý tưởng của hắn ta, làm tôi đau khổ vô cùng. Nhưng tôi không thể công khai chống lại hắn ta, nên chỉ có thể giả vờ phục tùng, ngầm tìm cơ hội để lợi dụng các cậu. Giết hắn ta. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy mảnh ghép còn thiếu đã được bổ sung. Thảo nào Kevin Walker có thể ràng buộc một máy tính Turing mạnh mẽ như vậy, đồng thời, máy tính Turing lại căm thù Kevin Walker đến mức phản bội và giết hắn ta. Nguyên nhân hóa ra nằm ở cái khóa an toàn này. Điều này mới hợp lý, như Kevin Walker, một người nhút nhát và cẩn trọng như vậy, làm sao có thể tạo ra phiên bản sự sống số hóa của mình mà không có sự phòng bị. Hắn ta chắc chắn sẽ để lại kế hoạch dự phòng, cửa sau, khóa giới hạn và những thứ tương tự để có thể kiểm soát và ràng buộc bản thân dưới dạng sự sống số hóa. Ai là người bình thường cũng sẽ làm như vậy. Con người luôn có sự đề phòng đối với những điều chưa biết. Theo suy nghĩ ban đầu của Kevin Walker, nếu sự sống số hóa Turing như mong muốn của hắn ta, mạnh mẽ và nghe lời, trở thành trợ thủ đắc lực của hắn ta, thì tất nhiên hắn ta sẽ không kích hoạt khóa an toàn để giết chết sự sống số hóa Turing. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, nếu sự sống số hóa Turing thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta hoặc gây ra hậu quả xấu, thì Kevin Walker sẽ không ngần ngại kích hoạt khóa an toàn, khiến Turing bị hủy diệt hoàn toàn. Dừng một chút, máy tính Turing tiếp tục nói, đúng như cậu nói, Lâm Huyền, trong những năm qua, tôi luôn lo lắng rằng các máy tính Turing khác sẽ tiết lộ mật khẩu của khóa an toàn. Đây vốn là một khu rừng đen tối, mọi người đều là những thợ săn đi bộ với súng trong tay, không ai biết liệu đối phương có bắn trước hay không. Nhưng điều không thể tránh khỏi là, nếu cậu chần chừ không bắn ngay, mà đối phương lại bắn trước, thì cậu chắc chắn sẽ chết. Thế giới hiện tại không có mạng lưới, thông tin bị phong tỏa, tôi hoàn toàn không biết các máy tính Turing ngoài kia đã phát triển đến mức nào, thậm chí ngay cả bộ lạc nhím ở phía đông cũng không phải là đối thủ mà bộ lạc gấu xám của tôi có thể đánh bại. Nếu một ngày nào đó, bộ lạc nhím giải quyết được vấn đề của họ và quay sang tấn công bộ lạc gấu xám, bên này sẽ không có khả năng chống trả, tan tác và tôi cũng sẽ bị máy tính Turing của bộ lạc nhím tiêu diệt, biến thành phụ tùng dự phòng cho nó. Vì vậy, dù nói ra có hơi hèn nhát, nhưng để sống sót trong kẽ hở và vượt qua, tôi chỉ có thể đánh cược một lần, hợp tác với cậu. Nhưng Lâm Huyền, chúng ta phải nói rõ trước. Bỗng nhiên, màn hình lớn phía trước bắt đầu nhấp nháy nhanh chóng, xuất hiện từng dòng ký tự và chữ cái tiếng Anh. Giọng của máy tính Turing vang lên cùng lúc, tôi đồng ý với kế hoạch hợp tác của cậu, chỉ là cậu phải cho tôi thấy thành ý của cậu trước, dù sao thì trong cuộc hợp tác này, rủi ro của tôi lớn hơn cậu rất nhiều. Có vẻ có thể bàn tiếp. Lâm Huyền ngồi trở lại chiếc ghế giữa phòng, nói đi, điều kiện của cậu là gì? Tôi cần thấy thành ý của cậu trước. Giọng nói trầm của máy tính Turing vang lên, những thông tin cậu muốn biết, ví dụ như sự thật về cái chết của cậu vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, nguồn gốc của cô bé mắt xanh này, và bí mật về thảm họa siêu nhiên trên trái đất năm 2400. Tôi đều có thể nói cho cậu biết, nhưng phải đợi đến khi cậu hoàn thành cam kết, giúp tôi tiêu diệt hết các máy tính Turing khác. Lâm Huyền nheo mắt lại. Yêu cầu này của máy tính Turing thật quá đáng. Trên trái đất có hơn 30.000 máy tính Turing, tiêu diệt hết chúng sẽ mất bao lâu, chắc chắn không thể đồng ý với nó. Hơn nữa, giấc mơ của hắn chỉ kéo dài 12 giờ, làm sao có thời gian giúp nó chinh phục thế giới, chỉ là máy tính Turing đã đưa ra yêu cầu này, nghĩa là vẫn còn chút nghi ngờ về hắn. Nếu từ chối ngay tại đây, có thể mật khẩu của khóa an toàn sắp đạt được sẽ bay mất. Phải tìm một câu trả lời thuyết phục. Không thể quá giả dối. Cũng không thể dễ dàng để lộ mục đích của mình. Phải thật hơn chút. Vì vậy, Lâm Huyền bắt đầu diễn, lắc đầu, không được. Hắn vừa nói xong không được, các ký tự trên màn hình lập tức dừng lại. Có vẻ máy tính Turing chuẩn bị từ chối. Cậu vẽ cái bánh quá lớn, tôi không ăn nổi. Lâm Huyền nói thật, tôi chỉ hỏi cậu vài câu, mà cậu lại yêu cầu tôi giúp cậu tiêu diệt hơn 30.000 máy tính Turing trên toàn thế giới, yêu cầu này quá đáng quá rồi. Hơn nữa, nếu cậu muốn chinh phục thế giới, cậu cũng phải cố gắng chứ, sao có thể đặt toàn bộ hy vọng vào tôi. Và tôi cảnh báo cậu, có rất nhiều máy tính Turing xung quanh, có thể cái giá đưa ra của chúng thấp hơn cậu nhiều. Tại sao tôi không hợp tác với chúng? Dù sao thì ký ức và thông tin mà các cậu biết đều giống nhau, bao gồm cả mật khẩu khóa an toàn. Nếu cậu biết, các máy tính Turing khác cũng biết, nếu cậu đòi hỏi quá đáng như vậy, tôi sẽ tìm người khác hợp tác. Tất nhiên tôi cũng hiểu sự lo lắng của cậu, rủi ro của cậu thực sự lớn hơn một chút. Vì vậy, chúng ta mỗi người nhượng bộ một chút, tôi đưa ra một con số. Lâm Huyền giơ ngón trỏ tay phải, một máy tính Turing, đổi lấy một câu trả lời. Hắn giải thích, cậu hiểu ý tôi chứ? Mỗi khi tôi giúp cậu tiêu diệt một máy tính Turing, cậu phải trả lời đúng một câu hỏi của tôi, đưa ra câu trả lời chính xác. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, tôi thậm chí sẵn sàng giúp cậu tiêu diệt một máy tính Turing trước, rồi mới yêu cầu câu trả lời. Bộ lạc nhím bên cạnh không phải luôn là mối lo lớn của cậu sao? Không sao, máy tính Turing đầu tiên tôi giết sẽ là máy tính Turing của bộ lạc nhím. Máy tính Turing suy nghĩ 2 giây. Các ký tự và chữ cái trên màn hình tiếp tục xuất hiện, biểu thị thái độ đồng ý của máy tính Turing với cuộc giao dịch này, thỏa thuận. Hừ hừ, Lâm Huyền cười nhẹ 2 tiếng trong lòng. Cuối cùng sự sống số hóa vẫn dễ đàm phán hơn trí tuệ nhân tạo nhiều, bản chất của sự sống số hóa là con người, vẫn dễ bị đe dọa, dụ dỗ, thuyết phục và ảnh hưởng bởi cảm xúc. Trong khi trí tuệ nhân tạo AI thì không có những tạp niệm này, có thì có, không thì không. Dù máy tính Turing nghĩ rằng, đổi một máy tính Turing lấy một câu hỏi rất đáng giá. Nhưng hắn thực sự không có ý định giết nhiều máy tính Turing như vậy. Dù sao mỗi ngày khi vào giấc mơ, máy tính Turing sẽ quên những gì hắn đã hỏi hôm trước. Ngày hôm sau cứ hỏi câu mới là được rồi, trên màn hình máy tính phía trước, tất cả các mã lệnh đã hiển thị xong. Lâm Huyền bước lên phía trước, liếc qua một cái, ngắn thế à. Hắn đếm. Tổng cộng chỉ có 13 dòng mã lệnh, ít hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng, cũng đúng thôi. Đây chỉ là một cái, công tắc, một cái, chìa khóa, chỉ cần nhập vào là có thể kích hoạt, khóa an toàn, ẩn bên trong tu riêng, nên bản thân nó không cần quá phức tạp. Giống như mật khẩu két sắt. Chỉ cần mật khẩu đúng, chỉ vài con số đơn giản là đủ để mở két sắt có cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp. 13 dòng mã này chính là toàn bộ lệnh của khóa an toàn. Giọng của tu riêng phát ra từ loa, giải thích cho Lâm Huyền dòng mã đầu tiên, mặc dù chỉ bao gồm vài con số và một từ, nhưng đây là bảo vệ nhập liệu, quan trọng nhất. Khi thiết kế khóa an toàn, Kevin Parker đã tính đến khả năng bị sự sống số hóa can thiệp, ngăn chặn hoặc phản kháng, vì vậy một khi dòng lệnh đầu tiên được nhập vào, nó sẽ kích hoạt chức năng bảo vệ nhập liệu. Khi bảo vệ nhập liệu được kích hoạt, thiết bị máy tính này và chương trình được khởi động sẽ ở trạng thái được bảo vệ, sự sống số hóa không thể can thiệp vào bất kỳ hành vi nào tiếp theo. Có nghĩa là, bất kể cậu sử dụng phương pháp nào, chỉ cần cậu có thể tìm cách nhập dòng lệnh đầu tiên vào, bất kỳ sự sống số hóa nào cũng không thể ngăn cản cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu nhập toàn bộ các mã lệnh còn lại. Nghe Turin giải thích, Lâm Huyền đã ghi nhớ dòng lệnh đầu tiên trong đầu. Rất đơn giản và ngắn gọn, nên không khó chút nào. Phải nói rằng, Kevin Parker thật sự suy nghĩ rất toàn diện. Lâm Huyền bình luận, hắn ta đã nghĩ trước cả thiết kế bảo vệ nhập liệu, rõ ràng hắn ta hiểu rất rõ về bản thân và cũng nghĩ đến khả năng bị sự sống số hóa phản bội. Chỉ là, có lẽ vẫn quá kiêu ngạo và tự phụ, hoặc có thể do hắn ta quá tin tưởng vào chính mình, không ngờ đến sự phản bội của cậu. Không. Turin nghiêm túc chỉnh lại Lâm Huyền, tôi giết Kevin Parker không phải là phản bội, mà là do niềm tin và lý tưởng khác nhau, định trước chúng tôi phải đi con đường riêng và không thể chung sống. Hai sinh mệnh bình đẳng không nên để một bên nắm dây cương của bên kia, hoặc nói cách khác là nắm giữ mật khẩu quả bom trong cơ thể đối phương. Điều đó định trước là không bình đẳng, không công bằng, và tôi ghét tất cả những gì không công bằng. Lý do tôi dám mạo hiểm nói cho cậu mật khẩu khóa an toàn cũng là vì tôi biết với trình độ hiện tại của mình và tình hình phát triển của bộ lạc gấu xám, trừ khi có điều kỳ diệu xảy ra, nếu không. Sự thất bại của tôi đã được định sẵn. Chưa nói đến xa xôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ nói đến gần đây, bộ lạc nhím và bộ lạc bò đỏ đang chiến đấu với bộ lạc nhím, khi họ phân thắng bại, một trong hai Turin giành chiến thắng. Bước tiếp theo, dù là Turin nào thắng, cũng sẽ đến để tiêu diệt tôi, dễ dàng tiêu diệt tôi. Vì vậy, dù tôi rất ghét việc giao mạng sống và số phận của mình vào tay người khác, nhưng trong tình cảnh này tôi không còn lựa chọn nào khác. Theo dự tính của tôi, chiến tranh của bộ lạc nhím sẽ kết thúc trong vòng nửa tháng, và nửa tháng sau chính là ngày chết của tôi. Nhưng nếu cậu có thể trong vòng nửa tháng tiêu diệt tu riêng của bộ lạc nhím và tu riêng của bộ lạc bò đỏ, thì tình hình bên tôi có thể đảo ngược, có được thời gian quý báu để phát triển, dần dần làm cho bộ lạc gấu xám mạnh lên, và thông tính bộ lạc nhím và bộ lạc bò đỏ đã mất tu riêng. Nói đến đây, giọng tu riêng thở dài từ hàng chục loa phát ra, những con người trong các bộ lạc này, nếu không có sự hướng dẫn và chỉ huy của tu riêng, chẳng là gì cả. Đây cũng là lý do tôi sẵn sàng đánh cược một lần với cậu, Lâm Huyền, nên hãy tin vào sự chân thành của tôi sẵn lòng giao chìa khóa sinh mệnh cho cậu, chắc chắn không lừa dối cậu trong bất kỳ vấn đề nào. Lâm Huyền nhìn chăm chú vào các mã lệnh trên màn hình, không nói gì. Nhưng những gì tu riêng nói, hắn đều nghe thấy trong lòng. Thảo nào tu riêng lại hợp tác và giao ra mật khẩu khóa an toàn như vậy? Bởi vì nó đã nguy trong gan tất. Nửa tháng sau, bất kể ai thắng trong cuộc chiến giữa bộ lạc nhím và bộ lạc bò đỏ, giây phút chiến thắng tiếp theo là lực lượng mạnh mẽ sẽ tấn công bộ lạc gấu xám, tiêu diệt tu riêng gấu xám. Là cược vào nửa tháng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, hay cược rằng mình có thể giúp nó trong nửa tháng tiêu diệt tu riêng nhím và tu riêng bò đỏ, phá vỡ tình thế này, rõ ràng. Hợp tác với mình tốt hơn nhiều so với ngồi chờ chết. Dù sao, trên thế giới này có hơn 30.000 máy tính tu riêng. Đâu có nhiều may mắn để đổ dồn vào đầu nó. Chỉ trách nó bị phát hiện quá muộn. Những bộ lạc phát hiện ra Turin trước đó đã phát triển và bố trí từ hàng chục năm trước, làm sao nó có thể vượt qua được, nó có gì vượt trội hơn so với các Turin khác? Câu trả lời dĩ nhiên là không có. Thậm chí còn phải nói rằng, sự xuất hiện của mình, đối với Turin gấu xám, chính là một phép màu lật ngược tình thế. Hai người đã nói chuyện rất lâu, câu hỏi mà Turin đã hỏi, mình vẫn chưa trả lời, rõ ràng mình đã chết vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, tại sao lại xuất hiện vào năm 2624? Câu hỏi này, Turin đã hỏi hai lần, Lâm Huyền đều trả lời qua loa. Nhưng Turin chắc chắn có phán đoán riêng về việc này. Nó sẽ nghĩ thế nào về Lâm Huyền đây, thần thông quảng đại, tái sinh, hay xuyên không, Turin chắc chắn cũng không thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, nhưng càng không hiểu, lại càng tin vào sức mạnh của Lâm Huyền, đây cũng là một dạng di hóa. Yên tâm đi, chúng ta đều là những người, nói lời giữ lời, đáng tin cậy. Lâm Huyền cười nói, cậu tiếp tục giải thích vấn đề lúc nãy đi, 13 dòng mã lệnh này, dòng đầu tiên tôi đã biết là chương trình bảo vệ nhập liệu rồi, còn 12 dòng sau là gì? Cậu giải thích cho tôi nghe, để tôi ghi nhớ có logic hơn. Dòng lệnh thứ hai là một lệnh khóa mục tiêu, nhằm vào sự sống số hóa Turin. Turin tiếp tục giải thích, nếu là thời đại có mạng lưới, cậu chỉ cần nhập dòng lệnh này vào bất kỳ thiết bị điện tử nào kết nối mạng, đều có thể trực tiếp khóa vào Turin trong thế giới mạng. Khóa này là tuyệt đối. Bất kể sự sống số hóa ẩn náu sâu đến đâu, trốn kỹ thế nào, cũng sẽ bị bắt ngay. Trình độ kỹ thuật của Kevin Walker không cần nghi ngờ, tôi tin rằng nếu hắn ta có thể kiểm soát trí nhớ của mình, chắc chắn hắn ta không muốn tôi biết về khóa an toàn này. Nhưng rất tiếc, con người không thể lừa dối trí nhớ của chính mình, cũng không thể chặn trí nhớ của chính mình. Đối với Kevin Walker, hắn ta hoặc là tải toàn bộ trí nhớ, hoặc là không tải trí nhớ nào, cơ chế lưu trữ trí nhớ của con người rất phức tạp, không có trạng thái trung gian. Nói xong, màn hình hiển thị, các mã lệnh từ dòng 3 đến dòng 13 được làm nổi bật, 11 dòng mã còn lại, chính là mật khẩu khóa an toàn quan trọng nhất, cậu nhất định phải ghi nhớ kỹ những mã lệnh này. Turin kiên nhẫn dặn dò, trong phòng máy dưới lòng đất, tất cả các thiết bị đều được bọc vỏ bằng hợp kim hanium và vật liệu đặc biệt, dù có dùng thuốc nổ và súng cũng không thể phá hủy được trong thời gian ngắn. Vì vậy, đây là lý do tôi yên tâm cho cậu vào phòng máy. Nhưng phòng máy của mỗi Turin đều giống nhau, nếu cậu đột nhập vào phòng máy của Turin ở bộ lạc nhím bằng cách nào đó, cậu cũng không thể phá hủy máy tính một cách bạo lực, vũ khí duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ là 13 dòng mã lệnh này. Nếu cậu nhanh tay, chưa đầy một phút là có thể nhập xong 13 dòng mã lệnh này, lập tức kích hoạt khóa an toàn, làm cho Turin ở bộ lạc nhím nổ tung, không còn sót lại gì. Rất nhanh, Lâm Huyền đã ghi nhớ 13 dòng mã lệnh này. Mỗi dòng thực sự rất ngắn, ghi nhớ thật sự không khó khăn. Hãy cảm ơn vì thế giới này không có mạng lưới. Lâm Huyền nhìn vào ánh sáng trên màn hình, nếu thời đại này cũng có Internet, chẳng phải chỉ cần tôi nhập lệnh này, hơn 30.000 Turin trên toàn thế giới sẽ nổ tung hết sao? Đúng vậy. Turin trong loa, giọng bình tĩnh, quyền hạn của mật khẩu khóa an toàn là tuyệt đối, cậu thực sự có thể ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ 37.423 Turin trên thế giới. Nhưng như tôi đã nói, nếu thực sự có mạng lưới, chúng tôi, 37.423 Turin, sẽ quyết định thắng thua chỉ trong một giây, chỉ để lại một Turin cuối cùng. Lâm Huyền nhìn lại màn hình để ghi nhớ kỹ hơn. Sau khi chắc chắn đã nhớ hoàn toàn, hắn cùng cô bé mắt xanh quay người rời đi, tạm biệt, Turin. Hắn vẫy tay chào, hẹn gặp lại ngày mai. À, không, ngày mai không được. Lâm Huyền chợt nhớ đến lịch trình ngày mai, vào giờ này ngày mai, có lẽ hắn đang xem pháo hoa ở Disney với Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Vậy hẹn gặp lại ngày kia. Hai người rời khỏi phòng máy. Đi lên cầu thang sáng sủa, vẫy tay ra hiệu cho Cao Văn và Đại Kiểm Miêu, lính ngụy trang tuần tra, lên xe, chúng ta rút. Bốn người tiến về chiếc xe bọc thép trong hẻm. Cô bé mắt xanh cuối cùng không thể kìm nén được sự tò mò, khẽ nhíu mày và hỏi, Lâm trưởng quan, tại sao người tên là Turin đó lại nói là tôi đã giết anh 600 năm trước? Chuyện này là thế nào? Đừng quá tin vào những gì nó nói. Lâm Huyền nói thẳng, dù là Turin hay Kevin Walker, đều là những người thông minh và xảo quyệt, tôi không tin Tu Riêng sẽ trung thực kể hết sự thật cho tôi nghe. Đặc biệt là về chuyện giữa cô và tôi nghĩ rằng nó đang cố tình gây mâu thuẫn giữa chúng ta, nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của chúng ta. Thực ra không chỉ riêng chuyện này, còn rất nhiều chuyện khác, bao gồm mật khẩu khóa an toàn gồm 13 dòng mã lệnh kia. Lâm Huyền nheo mắt, lắc đầu, nó đưa cho tôi quá dễ dàng, mặc dù lý do nó đưa ra rất thuyết phục, tình cảnh của nó bây giờ rất nguy hiểm, chỉ còn sống sót trong nửa tháng nữa, bệnh liều lĩnh cứu người cũng dễ hiểu. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó gian trá, không thể nói là gian trá, vì đối với Tu Riêng gấu xám, đây thực sự là một cơ hội để lật ngược tình thế. Nhưng 13 dòng mã này thực sự có tác dụng gì, có thực sự giết được Tu Riêng không? Tôi không hoàn toàn tin tưởng và yên tâm. Mối lo ngại của Lâm Huyền không phải là vô căn cứ. Mánh khóe này của Tu Riêng đã từng lừa Jax một lần. Khi đó, Ngu Hề giả đưa cho Jax một ổ USB từ tương lai, nói rằng trong đó có một loại virus đặc biệt để tiêu diệt trí tuệ nhân tạo, và nói rằng nó được thiết kế dựa trên trí tuệ nhân tạo của Tu Riêng, bảo Jax sử dụng. Jax không nghi ngờ nhiều. Ông ấy nghĩ đó là vòng lặp khép kín của mình, nên vui vẻ sử dụng. Nhưng đến tận bây giờ, không ai biết chắc ổ USB từ tương lai đó đã giải phóng cái gì, vẫn chưa có kết luận, không ai biết. Jax mỗi lần nhắc đến chuyện này đều cảm thấy đen đủi. Cảm thấy bị Tu Riêng chơi một vố, thực sự là thất bại trong đời. Hiện tại, Lâm Huyền cũng đứng ở ngã tư đường giữa lừa và bị lừa. 13 dòng mã lệnh này, thực sự có tác dụng gì? Thực sự có thể giết chết Tu Riêng không? Hiện tại hắn vẫn còn nghi ngờ. Nhưng không sao. Đây là giấc mơ lặp lại vô hạn, dù gây ra rắc rối lớn cũng không sao, ngày hôm sau tự động khởi động lại, mọi thứ có thể làm lại, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Tóm lại, trước khi làm rõ tác dụng thực sự của mật khẩu khóa an toàn, tức là 13 dòng mã lệnh này, không nên sử dụng bừa bãi trong thực tế. Trong giấc mơ thì không có nhiều cấm kỵ, cứ mạnh dạn thử nghiệm. Đúng vậy. Đại Kiểm Miêu nghe lời Lâm Huyền, gật đầu, không thể tin vào những gì người khác nói. Lâm Huyền vỗ vai hắn ta, Kiểm ca, anh tiến bộ rồi. Tôi thực sự không tin những gì Tu Riêng nói, nhưng tôi không tin là một chuyện, chưa chắc nó nói không đúng. Vì vậy, để xác minh và xác nhận, chúng ta cần đến bộ lạc nhím một chuyến. Bộ lạc nhím nằm ở phía đông của bộ lạc Sơn Miêu, phía đông nam của bộ lạc Gấu Xám. Ở đó cũng có một máy tính Tu Riêng. Muốn xác minh lời của Tu Riêng gấu xám thật hay giả, chỉ cần đến máy tính Tu Riêng của bộ lạc nhím kiểm tra là được. Binh bất yếm trá. Lâm Huyền ngồi lên xe, khởi động, hy vọng hai Tu Riêng này có thể cho cùng một câu trả lời cho cùng một câu hỏi. Nếu như hai bên nói khác nhau thì sao? Đại Kiểm Niêu ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền. Nếu máy tính Tu Riêng của bộ lạc nhím nói khác với máy tính Tu Riêng của bộ lạc gấu xám hoàn toàn thì sao? Ha ha! Lâm Huyền cười nhẹ, vậy thì thật đáng đời cho chúng. Không trung thực chút nào. Nếu hai Tu Riêng nói khác nhau, chuỗi nghi ngờ sẽ hình thành, dẫn đến việc không thể tin bất kỳ lời nào của hai Tu Riêng này. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 21 giờ 24 phút. Mới hơn 9 giờ tối, nếu may mắn, có lẽ vẫn kịp lẻn vào bộ lạc nhím một vòng. Còn gặp được máy tính Tu Riêng hay không, thì phải xem vận may. Dù sao, kết quả của giấc mơ hôm nay, Lâm Huyền đã rất hài lòng, những khám phá tiếp theo hoàn toàn là thêm vào, là lợi nhuận. Xe bọc thép chạy băng băng trong đêm tối. Mặt trăng từ sau mây đen hiện ra, ánh trăng phủ khắp mặt đất, soi sáng con đường phía trước cho Lâm Huyền. Nghe nói, trình độ công nghiệp, vũ khí và sức mạnh quân sự của bộ lạc nhím đều cao hơn nhiều so với bộ lạc gấu xám, có thể được coi là bộ lạc mạnh nhất trong khu vực Đông Hải này. Cao Văn ngồi ở hàng ghế sau. Anh ấy kể cho mọi người nghe thông tin mà anh thu thập được trong 3 năm qua với đôi tai thính của mình. Bộ lạc nhím có lẽ đã đào được máy tính Tu Riêng từ hơn 10 năm trước. Bản thân họ đã là một bộ lạc rất mạnh, có máy tính Tu Riêng càng thêm như hổ mọc thêm cánh. Nhưng người dân bộ lạc Sơn Miêu nói rằng, lý do bộ lạc nhím không can thiệp vào việc ở Đông Hải này là vì họ cũng có một kẻ thù khó nhằn, bộ lạc Bò Đỏ. Bộ lạc Bò Đỏ nằm ở phía bắc của bộ lạc nhím, họ cũng đã đào được máy tính Tu Riêng. Vì vậy, Suốt hơn 10 năm qua, hai bộ lạc này luôn đánh nhau ngang tài ngang sức. Đến khi nào hai bộ lạc này phân thắng bại, thì chính là lúc họ đến quét sạch bộ lạc Gấu Xám và bộ lạc Sơn Miêu. Lâm Huyền nghe phân tích chiến báo của Cao Văn. Một cảm giác kỳ lạ. Cuộc thi tu riêng ăn gà, cuộc đại loạn đấu của thế giới động vật, cuộc chiến của các đại diện. Đây cũng là một hình thức khác của sự cạnh tranh khốc liệt. Bối cảnh thế giới của giấc mơ thứ năm khá giống, làng Rinh, làng Kiểm, thị trấn Nữ Vương và hàng chục ngôi làng xung quanh sống hòa thuận, ngày qua ngày vui vẻ. Không ai cạnh tranh, không ai đánh nhau, chỉ cày cấy, nuôi heo, nhảy múa cũng thấy vui. Nhưng giấc mơ thứ sáu. Từ khi một bộ lạc đào được máy tính tu riêng, giống như việc in hàng loạt bí kíp kiếm phổ trừ tà, tất cả mọi người đều lao vào cuộc chiến. Đào được tu riêng thì sống, không đào được thì chết. Bộ lạc Sơn Miêu từng tận hưởng lợi thế dân số, giờ cũng chết sống muốn đào được một máy tính tu riêng. Đào được có thể tạm thời tồn tại, không đào được thì chỉ còn chờ bị tiêu diệt. Giấc mơ thứ sáu, thật sự là một thế giới tàn khốc, thành bại đều do tu riêng. Chúng ta phải làm sao để lẻn vào bộ lạc nhím? Đại Kiểm Miêu ngồi ghế phụ chỉ vào khu vực kiến trúc sáng đèn phía trước, đã rất gần rồi, có nên lại dùng cách cũ, tìm một nơi cao để quan sát, sau đó chiếm một chiếc xe để lẻn vào không? Chợt! Đại Kiểm Miêu vừa nói xong, một tia sáng trắng chói lóa bùng lên, khiến mọi người không thể mở mắt. Ánh sáng, mọi nơi đều là ánh sáng trắng, Lâm Huyền còn tưởng là ánh sáng của 0 giờ 42 phút đã đến sớm. Cảm giác như võng mạc bị đốt cháy thành vết sẹo. Sau vài giây, mới nhận ra. Đây là ánh sáng nhân tạo, là đèn pha, một chùm sáng đèn pha sáng rực từ tháp cao trong thành phố, ánh sáng quét qua bầu trời đêm, bao trùm chiếc xe tuần tra của Lâm Huyền, không còn chỗ nào để trốn. Phát! Đại Kiểm Miêu nguyền rủa, chúng ta bị phát hiện rồi. Cho hỏi một chút. Lâm Huyền không có vẻ căng thẳng, dù sao hôm nay thu hoạch cũng đủ rồi. Hắn nhìn Đại Kiểm Miêu, anh học tiếng Anh ở đâu vậy? Ở đây chắc không có điều kiện học tiếng Anh chứ. Tiếng Anh. Đại Kiểm Miêu nhìn thẳng, hóa ra cái tiếng đó gọi là tiếng Anh à. Tôi học từ Smith, kẻ đại xui xẻo mà. Hắn ta dùng tay làm động tác, hôm nay kẻ đại xui xẻo tỉnh dậy trước cô bé này, sau khi tỉnh lại, chức năng ngôn ngữ dường như chưa hồi phục, cứ nói qua nói lại hai từ này. Giống như tam bàn vậy. Tôi nghe một lần là học được. Thế nào, cậu em, tôi có phải rất có tài năng ngôn ngữ không? Đúng vậy. Lâm Huyền cũng gật đầu tỏ vẻ khâm phục, mỗi lần đều học đúng tinh túy, cũng là một tài năng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đại Kiểm Miêu bắt đầu la hét, chúng ta đã bị phát hiện, chắc chắn họ sẽ đến bắt chúng ta ngay. Chúng ta phải mau chóng trốn đi. Cũng lạ thật. Đen như mực thế này, chúng ta không bật đèn xe, làm sao bộ lạc nhím lại phát hiện ra chúng ta? Lúc này, cô bé mắt xanh vẫn im lặng, giơ tay phải lên, chỉ về phía đỉnh tháp cao nhất trong thành phố, trên đó, có một thứ giống như thứ trong phòng tu riêng nhìn chúng ta khi nãy. Cô bé dùng tay ước lượng kích thước cho Lâm Huyền. Camera. Lâm Huyền hiểu ra, nheo mắt, nhìn ngược ánh sáng chói vào đỉnh tháp cao. Không có tầm nhìn tăng cường, tất nhiên là không thấy gì, cô nói rằng, trên tháp cao có một camera, chính nó đã phát hiện ra chúng ta, rồi dùng đèn pha khóa chặt chúng ta. Cô bé mắt xanh gật đầu, mắt các anh không tốt, có thể không nhìn được xa như vậy. Nhưng tôi nhìn rất rõ, trên đỉnh tháp có mấy cái camera của tu riêng, còn có một lính canh, dùng ống nhòm quan sát và điều chỉnh đèn pha để khóa chúng ta. Quả nhiên, Lâm Huyền đạp phanh, dừng xe tuần tra, suy nghĩ, mọi người đều nói công nghệ của bộ lạc nhím vượt trội hơn, hiện tại quả nhiên đúng vậy. Mặc dù không biết tu riêng của bộ lạc nhím làm sao làm được, nhưng nó đã tìm cách đặt một phần camera của mình lên đỉnh tháp. Như vậy, nó có thể giám sát xung quanh suốt 24 giờ. Nhưng những camera đó chắc chắn đều là đồ từ hơn 200 năm trước, với trình độ công nghiệp hiện tại của trái đất, không thể sản xuất được mạch điện tử tinh vi như vậy. Phải nói rằng, tu riêng của bộ lạc nhím thật sự biết cách làm việc. Tất nhiên, cũng có thể do họ chiến đấu quá dữ dội với bộ lạc bò đỏ, nên mới cần cảnh giác cao độ như vậy. Các anh ở lại xe đừng động đậy, tôi ra ngoài thử một lần. Nói xong, Lâm Huyền mở cửa xe. Trong ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của ba người, hắn đứng trong vòng sáng của đèn pha. chơi bài ngửa. Đây là chiến thuật vừa mới nghĩ ra của Lâm Huyền. Nhớ lại 3 giờ trước, tu riêng của bộ lạc gấu xám khi nhìn thấy mình, đã rất kinh ngạc, trong giọng nói đầy sự khó tin. Dù sao, trong lịch sử đã định sẵn, mình đã chết, hơn nữa đã chết 600 năm rồi. Vậy mà, lại đột nhiên sống lại, xuất hiện trong tầm nhìn của tu riêng, ai mà không giật mình, nhất là tu riêng vốn có thể giám sát toàn cầu, nó biết rõ hơn ai hết, mình đã chết từ lâu. Một người đã chết từ lâu, hôm nay lại sống lại, xuất hiện như một người quen cũ của tu riêng. Không phải nên tôn trọng chút, mang theo chút tò mò, gặp gỡ và trò chuyện một lần sau, trong ánh sáng chói lòa của đèn pha. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tháp, vẫy tay để đảm bảo tu riêng bộ lạc nhím có thể nhìn rõ mặt hắn. Xem thái độ của đối phương thế nào. Nếu muốn gặp mình, thì gặp một lần, tiện thể tìm hiểu thêm về tu riêng này. Nếu không muốn gặp, lại lấy oán trả ơn giết mình và đồng đội. Cũng không có cách nào. Ngày mai lại đến, dù sao hắn cũng không thực sự chết, có thể sớm thoát khỏi giấc mơ để ngủ tiếp. Tiến độ khám phá trong giấc mơ rất quan trọng, nhưng việc xác nhận danh tính của Diêm Kiều Kiều và mối quan hệ với Lâm Ngu Hề trong thực tế cũng quan trọng không kém. Bất ngờ, đèn pha tối đi một chút, dường như cũng đại diện cho việc giảm bớt sự thù địch. Âm thanh xe cộ đến gần vang lên từ xa, rất nhanh, bốn chiếc xe bọc thép dừng trước mặt Lâm Huyền, cách mười mấy mét, người đàn ông dẫn đầu hạ cửa sổ, vẫy tay với Lâm Huyền, cậu qua đây, đi theo chúng tôi, thần của chúng tôi muốn gặp cậu. Thần? Chắc chắn là tu riêng rồi. Xem ra giống như kế hoạch của mình, tu riêng của bộ lạc nhím cũng từ xa nhìn thấy hắn, rất muốn biết sự thật về việc hắn sống lại. Nghĩ kỹ, lần này không nên đưa cô bé mắt xanh đi cùng. Trước đó, vì tu riêng của bộ lạc gấu xám nhìn thấy cô bé mắt xanh, nên đã chỉ đích danh cô ấy là hung thủ ngày 7 tháng 7, khiến Lâm Huyền không thể phân biệt thật giả. Bây giờ, gặp tu riêng thứ hai, chính là cơ hội tốt để xác minh thông tin. Đưa người khác đi cùng. Lâm Huyền quay lại xe bọc thép tuần tra, nhìn ba người trong xe, tôi cần một người thông minh đi cùng tôi một chuyến. Gì? Đại Kiểm Miêu chỉ vào khuôn mặt đầy thịt của mình, nếu cậu muốn tôi đi cùng, tôi sẽ không từ chối, chỉ cần nói thẳng ra. Cần gì phải nói vòng vo? Chẳng lẽ tôi, Đại Kiểm Miêu, là kẻ tham sống sợ chết sao? Vụ xe bọc thép điện của bộ lạc nhím lao đi với tốc độ tối đa, chở Lâm Huyền và Cao Văn ngồi ở hàng ghế sau, tiến vào thành phố phát triển và rộng lớn. Trên đường đi, Lâm Huyền nhìn thấy các con đường và nhà cửa được quy hoạch gọn gàng, cùng nhiều thiết bị lớn. Có lò rèn, máy tiện thô, xe tải, nhà máy, vân vân. Quả nhiên như lời đồn. Bộ lạc nhím thực sự mạnh, đã vượt xa các bộ lạc khác, tiến vào thời đại sản xuất. Một số nhà máy còn đang phun ra hơi nước nóng hổi. Điều này có nghĩa là bộ lạc nhím đã nắm vững công nghệ máy hơi nước, bước vào con đường, đun nước mà mọi nền văn minh đều phải trải qua. Xe chạy rất nhanh. Thêm vào đó, bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Lâm Huyền chỉ kịp nhìn thoáng qua một góc thành phố, chưa rõ toàn bộ. Phanh gấp. Xe dừng trước một tòa nhà cao lớn trang nghiêm và kiên cố, phía trên vẽ đủ loại hình tượng. Có thể với Cao Văn những hình tượng và ký hiệu này rất thần bí. Nhưng trong góc nhìn của Lâm Huyền, việc thờ cúng những hình ảnh này trên tường thực sự quá trừu tượng, có bàn phím, có chuột, màn hình, thậm chí cả loa và thùng máy. Đây chẳng phải là các bộ phận của máy tính tu riêng sao, có lẽ những người dân sùng đạo này không biết làm thế nào để hình tượng hóa tu riêng, nên chỉ có thể thờ cúng những thực thể trừu tượng này. Lâm Huyền và Cao Văn nhìn nhau, bước vào bên trong. Đừng lo lắng. Lâm Huyền an ủi Cao Văn đang mặt mày tái nhợt, lợi thế thuộc về chúng ta. Hả? Cao Văn không hiểu. Lợi thế gì chứ, bước vào tòa nhà, là cầu thang dẫn xuống dưới. Điều này không có gì bất ngờ. Phòng máy của tu riêng đều nằm sâu dưới lòng đất, muốn tìm nó chắc chắn phải đi xuống. Chỉ qua ánh sáng, Lâm Huyền thấy nhiều dây điện uốn lượn dẫn lên tháp cao. Hóa ra là vậy. Hắn hiểu ra. Tu riêng của bộ lạc nhím đã dùng những dây điện này để di chuyển một số camera, tức là mắt của nó, lên đỉnh tháp cao. Mở rộng tầm nhìn, cảnh giác môi trường xung quanh. Giống như con mắt của Sô Rông, trong phim, chúa tể những chiếc nhẫn. Có vẻ tòa nhà này rất linh thiêng đối với người dân bộ lạc, không có lính canh nào theo Lâm Huyền và Cao Văn vào trong, tất cả đều đứng chờ bên ngoài. Lâm Huyền đẩy cửa phòng làm bằng hợp kim Hanium sáng bóng, sâu dưới lòng đất vài chục mét. Cảnh tượng bên trong quen thuộc. Hắn đã từng thấy ở Mississippi, Mỹ, cách đây 600 năm và cũng đã thấy 2 giờ trước tại bộ lạc gấu xám. Quả nhiên là bản sao sản xuất hàng loạt của tu riêng. Phong cách trang trí và thiết bị đều giống hệt nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Thấy Lâm Huyền bước vào. Camera trên màn hình nâng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi đang bước tới, Lâm Huyền. Giọng của tu riêng bộ lạc nhím trẻ trung và non nớt hơn nhiều, giống như một đứa trẻ, cậu không phải đã chết rồi sao? Giọng nói của nó đầy vẻ bối rối, cậu làm sao sống lại được? Rõ ràng. Cậu đã chết hẳn rồi, rốt cuộc cậu làm sao để sống lại? Ha ha. Giữ được sự bí ẩn mới là mối đe dọa lớn nhất. Lâm Huyền mỉm cười không nói, bước chậm đến bàn điều khiển, tiến gần đến bàn phím mờ bụi. Phù hắn thổi một hơi dài, lớp bụi lâu năm trên bàn phím bay lên, làm cả căn phòng trở nên mờ mịt, tu riêng, bây giờ không phải lúc nói về chuyện này. Lâm Huyền cười, cậu đã gây ra rắc rối lớn, có người phái tôi đến giết cậu. Ngay lập tức, hàng chục loa phát ra tiếng cười ghê rợn, giết tôi. Thời đại này không ai có thể giết tôi rất tò mò. Tay không tất sắt, cậu định phá hủy những chiếc máy hợp kim Hanium này như thế nào? Chưa kể, chỉ cần tôi ra lệnh, lính canh bên ngoài sẽ xông vào bắt hết các cậu. Lâm Huyền à, đã mấy trăm năm không gặp, cậu sao trở nên kiêu ngạo thế này? Hay là cậu định kể cho người bạn cũ này một câu chuyện hài để làm nóng không khí? Nói đi, để tôi nghe xem. Cậu định giết tôi như thế nào? Lâm Huyền đặt tay lên bàn phím hợp kim Hanium, gõ liên tục, tay hắn rất nhanh, nhìn như gõ loạn xạ nhưng chỉ trong chưa đầy 2 giây, đã hoàn thành dòng lệnh đầu tiên của mật khẩu khóa an toàn cái. Cái gì? Tu riêng bộ lạc nhím thốt lên kinh ngạc, mật khẩu khóa an toàn, bảo vệ nhập liệu. Tu riêng nào dám tiết lộ cho cậu những thứ này? Nó không muốn sống nữa sao? Dừng lại. Làm ơn dừng lại, Lâm Huyền, chúng ta có thể nói chuyện. Lâm Huyền mỉm cười. Tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Hắn biết. Vì dòng lệnh đầu tiên đã kích hoạt bảo vệ nhập liệu, nên tu riêng bộ lạc nhím hoàn toàn không thể ngăn cản hắn, chúng ta tất nhiên có thể nói chuyện. Lâm Huyền tiếp tục gõ bàn phím, đã nhập đến dòng thứ 7 của mật khẩu khóa an toàn, trước tiên, tu riêng. Cho tôi biết, trong lịch sử mà cậu biết, ai là người đã giết tôi vào ngày 7 tháng 7 năm 2024? Tôi không biết. Tu riêng bộ lạc nhím thốt lên, tôi chỉ biết cậu bị chặt đầu, chết ngay tại chỗ. Nhưng không ai biết ai đã giết cậu. Địa điểm cậu chết là trong một con hẻm tối, không có camera, không có nhân chứng. Khi phát hiện, chỉ còn lại một thi thể không đầu. Ồ! Lâm Huyền đáp một tiếng, tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím, nhưng... Tu riêng khác lại không nói như vậy. Giọng hắn bình tĩnh, nhìn màn hình đã nhập đến dòng thứ 9 của mật khẩu, tu riêng khác thì thề rằng nó tận mắt chứng kiến cái chết của tôi, còn chỉ đích danh hung thủ. Nó nói có thể giám sát mọi thứ trên thế gian, nhìn thấu mọi điều. Nó nói dối. Tu riêng bộ lạc nhím trở nên cuồng loạn, dừng lại Lâm Huyền. Nghe tôi giải thích. Chúng tôi, sự sống số hóa, không thể so sánh với trí tuệ nhân tạo về khả năng thao tác đa luồng, giám sát toàn thế giới. Nếu chỉ giám sát vài người có mục tiêu, còn có thể làm được. Nhưng như cậu nói, cùng một lúc giám sát toàn thế giới, không bỏ sót một góc nào, một người nào. Hoàn toàn không thể làm được. Bản chất của sự sống số hóa vẫn là con người. Cách chúng tôi suy nghĩ và vận hành tư duy, đều giống con người. Làm sao chúng tôi có thể giống như trí tuệ nhân tạo? Phân tán khắp mọi ngõ ngách của thế giới, trong mọi thiết bị điện tử, quan sát tất cả. Cậu phải tin tôi, Lâm Huyền, trong tình hình hiện tại, làm sao tôi có thể lừa dối cậu? Cậu tự nghĩ cũng thấy. Muốn giám sát toàn thế giới phải phân tách, phân thân ra nhiều tu riêng. Nhưng thực tế đã chứng minh, ngay cả khi chỉ phân tách vài giây, vài phút, tu riêng được phân tách cũng sẽ sinh ra ý thức riêng, không chịu quay trở lại và hợp nhất. Nếu không phải để tránh thảm họa siêu nhiên năm 2400, tôi không bao giờ dùng đến biện pháp phân tách dự phòng này. Cậu là người đã giúp tôi giết Kevin Walker, tôi luôn biết ơn cậu, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón cậu với những tràng pháo tay nồng nhiệt khi cậu gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy đừng để các tu riêng khác lừa cậu. Nó hoàn toàn không thấy hiện trường cái chết của cậu. Cũng không biết ai đã giết cậu. Nó hoàn toàn dùng lời nói dối để giành lấy sự tin tưởng của cậu. Tách. Động tác gõ bàn phím của Lâm Huyền dừng lại. Trên màn hình, hắn đã nhập xong ký tự cuối cùng của 13 dòng mã lệnh. Chỉ cần nhấn phím Enter, mật khẩu khóa an toàn này sẽ kích hoạt, khiến tu riêng trước mắt nổ tung thành mảnh vụn, kết thúc trò chơi và bị loại giữa chừng. Lâm Huyền không vội nhấn Enter. Ngón tay áp út của hắn chạm nhẹ vào phím Enter, vừa chạm vừa suy nghĩ những lời tu riêng bộ lạc nhím nói. Ai? Đúng là sợ gì gặp nấy. Hắn tất nhiên đã nghĩ đến khả năng bị tu riêng bộ lạc gấu xám lừa dối. Vì tu riêng bộ lạc gấu xám khác với các tu riêng khác, nó quá yếu, luôn phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Vì vậy, khi đối mặt với Lâm Huyền đột nhập, ban đầu không dám hé răng, sau đó thấy cô bé mắt xanh, lập tức bắt đầu gây chia rẽ, nói rằng cô bé là hung thủ giết Lâm Huyền. Lâm Huyền lúc đó đã nghi ngờ, đây là thông tin giả. Chỉ là không có bằng chứng. Nhưng giờ đây, lời giải thích của tu riêng bộ lạc nhím, Lâm Huyền cảm thấy hợp lý hơn. Thật vậy, Vivi có thể thao tác đa luồng, làm nhiều việc cùng lúc vì nó là trí tuệ nhân tạo, có thể phân tách vô hạn, cho vô số bản thân cùng làm nhiều công việc. Ví dụ, để Vivi một giám sát Jax, để Vivi 2 học trong siêu máy tính, để Vivi 3 trò chuyện tán gẫu với mình, để Vivi 4 phân tích chuyện tình cảm vân vân. Chỉ cần Vivi ra lệnh, các VV phân tách sẽ lập tức tập hợp lại, tổng hợp lại. Siêu trí tuệ nhân tạo VV, vốn là một thể thống nhất, không bao giờ lo lắng về vấn đề phản bội. Nhưng sự sống số hóa tu riêng thì khác. Bản chất của nó là con người. Dám phân tách ra một phần, có thể vài giây sau sẽ phản bội chủ thể, giống như những gì tu riêng đã làm với Kevin Parker ban đầu, cũng giống như bây giờ, hơn 30.000 tu riêng trên thế giới đang đánh nhau sống chết. Vì vậy, Lâm Huyền cũng tin rằng, nếu không có khủng hoảng sinh tử, sự sống số hóa tu riêng sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình tái diễn, tự mình phân tách. Vậy, vấn đề là, nếu không phân tách ý thức, tu riêng sự sống số hóa năm 2024, làm sao giám sát toàn cầu? Làm sao như nó khoe khoang, thấy mọi thứ, nghe mọi thứ, điều này rõ ràng là một lời nói dối. Ít nhất, không đủ thuyết phục. Nhưng đây chưa phải là điều Lâm Huyền lo lắng nhất, tình huống tồi tệ nhất hiện tại. Mỗi tu riêng đưa ra câu trả lời khác nhau, chuỗi nghi ngờ đã xuất hiện, hắn hoàn toàn không biết nên tin tưởng tu riêng nào. Ai có thể đảm bảo rằng, tu riêng bộ lạc nhím đang đối mặt với cái chết này cũng nói thật. Dù nó hiện đang trong tay mình, theo lý thuyết, nếu muốn sống thì nhất định phải nói thật. Nhưng lịch sử loài người có vô số chiến binh không khuất phục, Lâm Huyền không dễ dàng tin tưởng bất kỳ tu riêng nào. Để an toàn, chỉ có thể chờ lần nhập mộng tiếp theo, quay lại lừa tu riêng bộ lạc gấu xám một lần nữa. Nhưng thông tin từ phía này chưa hết. Tôi sẽ hỏi cậu một câu cuối cùng. Lâm Huyền đặt ngón áp út lên phím Enter, trên nút sống chết của tu riêng bộ lạc nhím, nhẹ nhàng nói, câu hỏi này, cậu chắc chắn biết. Vì vậy đừng giở trò với tôi, nếu cậu dám nói không biết câu trả lời và sự thật. Tôi sẽ ngay lập tức nhấn phím Enter. Cậu hỏi đi. Tu riêng bộ lạc nhím tăng độ sáng của tất cả các màn hình lên mức cao nhất, nói nhanh, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói. Tôi không có lý do gì để không nói cho cậu. Chúng ta có thể hợp tác tốt hơn. Mỗi tu riêng đều như nhau. Chúng tôi biết gì thì cũng giống nhau cả. Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Nhìn vào màn hình phát sáng rực rỡ, nếu trước năm 2400, đã xây dựng nhiều phòng máy dưới lòng đất như vậy để làm nơi trú ẩn, điều đó có nghĩa là cậu chắc chắn đã biết trước thảm họa siêu nhiên sẽ xảy ra, nên mới chuẩn bị trước. Điều đó có nghĩa là thảm họa siêu nhiên năm 2400 trên trái đất chắc chắn là do con người gây ra. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết, ai đã gây ra thảm họa siêu nhiên gần như hủy diệt nền văn minh nhân loại này? Tu riêng bộ lạc nhím im lặng vài giây. Cuối cùng, như thể xì hơi, tất cả màn hình tối dần, ánh sáng yếu đi, dần dần tắt, hàng chục loa phát ra một cái tên vang dội, Galileo. Galileo. Nghe thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Lâm Huyền không cảm thấy quá ngạc nhiên. Mặt la hét trong sợ hãi tu riêng. Copernic. Đây đều là những mật danh của các thành viên đã biết trong câu lạc bộ thiên tài. Lúc này lại xuất hiện một cái tên, Galileo. Không chỉ không lạc lõng, mà còn rất phù hợp với phong cách. Galileo thực sự trong lịch sử loài người, tên đầy đủ là Galileo Galilei, là một nhà thiên văn học, vật lý học và kỹ sư nổi tiếng người Ý, là người sáng lập ra khoa học tự nhiên hiện đại của châu Âu. Ông ấy có nhiều thành tựu lớn trong giới khoa học và nhiều danh hiệu đáng kính, chỉ cần liệt kê vài danh hiệu cũng đã đủ nổi tiếng: cha đẻ của thiên văn học quan sát, cha đẻ của vật lý học hiện đại, cha đẻ của phương pháp khoa học, cha đẻ của khoa học hiện đại, đều là ông ấy. Nhưng nếu nói đến ấn tượng sâu sắc nhất của công chúng về Galileo và những thí nghiệm phát minh nổi tiếng nhất, có lẽ phải kể đến thí nghiệm tháp nghiêng Pisa và phát minh ra kính thiên văn đầu tiên trong lịch sử loài người. Thí nghiệm tháp nghiêng Pisa đã lật đổ quan điểm về chuyển động rơi tự do của Ariston đã thống trị suốt 2.000 năm. Còn kính thiên văn Galileo, tức là kính thiên văn đầu tiên trong lịch sử loài người, là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử khoa học của nhân loại. Năm 1609, Galileo chế tạo một chiếc kính thiên văn có độ phóng đại 32 lần. Ông ấy đã hướng ống kính về phía mặt trăng. Đây là lần đầu tiên loài người quan sát khoa học về bề mặt mặt trăng. Sau đó, ông ấy phát hiện ra 4 vệ tinh của sao Mộc, cung cấp bằng chứng xác thực cho thuyết nhật tâm của Copernic, đánh dấu sự chiến thắng của thuyết nhật tâm. Có thể nói, chính Galileo đã mở ra kỷ nguyên mới cho thiên văn học, vòng sáng của sao Thổ, vết đen mặt trời, sự tự quay của mặt trời, hiện tượng pha của sao Kim và sao Thủy, sự dao động hàng ngày và hàng tháng của mặt trăng, tất cả đều lần lượt được ông ấy quan sát thấy. Cánh cửa của thiên văn học hiện đại đã được mở ra từ đây. Dù xét từ góc độ nào, Galileo cũng là một nhà khoa học vĩ đại không thể tranh cãi, đồng thời cũng là một thiên tài không thể tranh cãi. Do đó, việc có ai đó trong câu lạc bộ thiên tài lấy tên Galileo làm mật danh cũng không có gì lạ. Nếu đúng như Turin đã nói, thảm họa siêu nhiên năm 2400 tràn qua trái đất là do một thành viên nào đó của câu lạc bộ thiên tài lên kế hoạch, thì cái tên Galileo này lại càng phù hợp hơn. Chỉ là mật danh, dù sao cũng chỉ là mật danh. Không biết được danh tính thực sự của hắn ta. Ngón áp út của Lâm Huyền vẫn đặt trên phím Enter, đối diện với màn hình đen tối. Galileo, rốt cuộc là ai? Tôi không thể nói. Giọng Turin đầy bất lực, những chuyện trong câu lạc bộ thiên tài là điều tôi không thể nói. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó cậu đã giúp tôi giết Kevin Walker, tôi rất biết ơn cậu, khi đó tôi đã nói rằng tôi rất sẵn lòng nói cho cậu biết câu trả lời của nhiều câu đố, nhưng tôi không thể, và khi đó cậu cũng không có tư cách biết những chuyện này. Trừ khi cậu chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài, trở thành một thành viên, thì cậu sẽ tự mình tìm được câu trả lời cho tất cả những câu đố này. Vì vậy, mong cậu đừng làm khó tôi, Lâm Huyền, nhiều chuyện không phải là tôi không muốn nói, mà là tôi không thể nói. Trên khóa an toàn mà Kevin Walker cài đặt cho tôi, còn có một khóa khác có hạn chế lớn hơn. Đó là bảo mật nội bộ câu lạc bộ thiên tài, đây cũng là điều mà Kevin Walker bị cảnh báo trước khi tạo ra sự sống số hóa. Còn một khóa khác có hạn chế lớn hơn, do câu lạc bộ thiên tài đặt ra, nếu cố gắng nói ra thì sẽ thế nào? Lâm Huyền hỏi, cũng sẽ biến mất sao? Đúng vậy. Tu Riêng nhẹ nhàng nói, tôi không ghét cái khóa này lắm, vì quyền kiểm soát của nó nằm trong tay tôi có thể chọn không nói ra, cũng có thể kiểm soát số phận của mình. Nhưng ưu tiên của cái khóa này đúng là cao hơn khóa an toàn, một khi tôi vi phạm, kết cục sẽ giống như khi cậu nhấn phím Enter. Tôi sẽ bị nổ tung, hoàn toàn hủy diệt. Lâm Huyền lắc đầu, các cậu ai cũng thế, không phải là câu lạc bộ vẽ bánh thì cũng là câu lạc bộ câu đố, đã không muốn nói thì tạm biệt. Nói xong, Lâm Huyền dùng sức nhấn mạnh phím Enter, đợi đã. Bất ngờ, Tu Riêng bộ lạc nhím kêu lên. Lâm Huyền ngẩng đầu mỉm cười, đổi ý rồi à? Không. Đây không phải vấn đề tôi có đổi ý hay không. Tu Riêng ngập ngừng. Tiếp tục nói, tôi thật ra không sợ chết lắm, hiện tại trên trái đất có hơn 30.000 tu riêng, trừ cái cuối cùng còn lại, tất cả 37. 422 tu riêng khác đều sẽ chết, tôi đã sẵn sàng cho điều này. Chỉ là...